cả đời chỉ yêu em. Chương 747, Mục thiếu gia. Góc truyện audio.com. Bên trong sân của tiểu khu Phù Thiên Loan đều có camera theo dõi, chỉ cần có thể thông qua chủ nhà là có thể mở ra xem, lúc trước thiết kế như vậy cũng là vì an toàn của mọi người. Người phụ nữ trung niên kia nghe được Tố Tâm nói như vậy, đột nhiên có phần chột dạ, vừa nãy động tác Tố Tâm ôm mèo lên người một cái bà ta đã nhìn thấy. Bảo vệ lưu loát hỏi xem người phụ nữ trung niên kia có phải là chủ nhân của căn biệt thự hay không, nếu như là chủ nhân thì chỉ cần ký vào giấy chứng nhận là có thể đến xem camera rồi. Người nữ trung niên ấp úng nói chủ nhà chính là con rể của bà ta đã xuất ngoại rồi, nửa tháng sau mới có thể trở về, sau đó lại nói mình nhận thua nhận lấy suối quẩy, bảo Tố Tâm phải trông nom con mèo cẩn thận rồi trách. Mắng Tố Tâm một hồi sau đó liền bợ đỡ con cá ba màu kia rời khỏi. Phiền nhất những người như thế, cho rằng ai cũng sợ bà ta không bằng. Dì Lý tức giận vỗ ngực, nói cảm ơn với bảo vệ sau đó Tố Tâm ôm mèo mập cùng dì Lý đi vào nhà. Dì Lý đóng cửa, một lần nữa thay đổi một đôi dép sạch sẽ, không nhịn được nói đâu đâu. Miêu Miêu nhà chúng ta mà thèm ăn cá nhà bà ta sao, trước đó dì đi siêu thị mua cá cho Miêu Miêu, Miêu Miêu còn không ăn, dì xem nhiều lắm là Miêu Miêu nhà chúng ta muốn chơi đùa cùng con cá nhà bọn họ mà thôi. Vừa tới liền nói con rể của bà ta là cái gì thiếu gia của Mục gia, nói chúng ta không trêu chọc nổi rồi các kiểu thực sự là. Miêu Miêu chính là tên mà Đoàn Đoàn hay gọi mèo mập. Mục thiếu gia của Mục gia. Trong đầu Tố Tâm đột nhiên nhớ tới người mà tối ngày hôm qua bị Phó Kiến Văn phế. Bỏ phần kia, lại nhớ tới vừa nãy người kia phụ nữ trung niên kia nói, biệt thự của bọn họ ở Phủ Thiên Loan chính là do Chủ tịch Tập đoàn Khải Đức đưa. Chẳng lẽ nói chính là ông ngoại của Phó Kiến Văn, Phó Thanh Tuyền. Buổi tối, sau khi Phó Kiến Văn trở về Tố Tâm kể lại cho Phó Kiến Văn chuyện ngày hôm nay. Phó Kiến Văn vừa đổi quần áo ở nhà vừa nói, lúc trước Phó Lão Gia vì để cho Phó Thiên Tư đính hôn cùng Mục Tiểu Thư mà đã tặng cho Mục Thiếu Gia không ít chỗ tốt, biệt thự ở Phủ Thiên Loan cũng không đáng là gì, tất cả các hạng mục tốt ở công ty cũng đều giao cho vị Mục Thiếu Gia này. Tố Tâm thật bất ngờ, nghĩ đến Phó Lão Gia vì muốn thay Phó Thiên Tư tranh giành tập đoàn Khải Đức cùng Phó Kiến Văn mà có thể làm ra tất cả những chuyện này. Cái kia tối ngày hôm qua, Mục Thiếu Gia, Tố Tâm cau mày muốn nói lại. Thôi, suy nghĩ một chút vẫn là không có ý định ẩn giấu lo lắng trong lòng, cô nói tiếp, Phó Lão Gia liệu có nghĩ là anh cố ý hay không? Cách chương,